Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 944, Ma Thần Linh Lực Xuyên Bình Chướng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người sở hữu nghe lệnh. Toàn lực thúc dục linh lực, vận chuyển họa đạo phong ma đại trận. Tuệ Minh nhìn một màn này, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Trầm hát tiếng, đột nhiên vang dội toàn bộ phong ấn đại địa. Toàn bộ nhân giới cường giả siêu cấp nhìn thấy kia hắc ám thiên cung khí thế hung hăng trận thế. Cũng là không dám thở ơ, lúc này đều là một tiếng quát to. Trong cơ thể linh lực đột nhiên dũng động. Tại chỗ có thiên đế cảnh tu sĩ sau lưng, có to lớn thiên đế pháp tướng hiện ra, ấp úng giữa, đột nhiên hóa thành cuồn cuộn linh lực, trực tiếp tràn vào phong ma họa đạo quảng trường kia từng ngọn dựng thẳng trong quan. Siêu siêu, trong hư không, vô số đạo đen ám ma tức cuốn tới, thanh thế ngút trời, Tuệ Bĩnh, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn. Tả đạo chân bốn người tất cả đều là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó bọn họ một cái cá thể bên trong linh lực. Cũng là vào thời khắc này không giữ lại chút nào tràn vào dưới chân linh lực phòng vệ quang lưới. Bên trong, vo ve, linh lực quang lưới bộc phát ra mấy chục ngàn đạo quang mang. Quang mang đột nhiên cuốn mà ra, cùng kia vô số đạo đen ám ma tức, hung hăng đụng vào nhau. Xích xích, mà ở tiếp xúc trong nháy mắt, những linh lực đó quang mang, cũng là triển lộ ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Quang mang chiếu sáng chỗ, kia vô số đạo hắc ám ma thần, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Đó là trực tiếp biến thành từng luồng hắc vụ, tiêu tan ở trong thiên địa. Tòa này họa đạo phong ma đại trận chính là Mặc Nguyên họa đế lấy sinh mệnh biến thành. Đối với cái này loại đen ám ma tức chí mạng nhất. Một khi phát hiện, sẽ gặp trực tiếp đem tan rã, mà chỉ có tu luyện linh lực tam giới tu sĩ, mới có thể thông suốt. Tiếp tục, Khúc Linh Phong nhìn kia vẻn vẹn trong nháy mắt, đó là thương vong thảm trọng hắc ám thiên cung đội ngũ. Nhưng sắc mặt nhưng là không có chút ba động nào. Thanh âm âm lãnh, đột nhiên lần nữa bồng bềnh mở. Vì vậy, lại vừa là một lớp Bosnia ám ma ảnh, rung trời gào thét, biết rõ phảng phất như là thiêu thân, nhưng lại như cũ không sợ chết liên tục không ngừng hướng đại trận liều chết xung phong. Thật là một cái lãnh huyết gia hỏa, họa đạo phong ma đại trận cực kỳ khắc chế đen ám ma tức. Coi như hắn muốn dùng nhiều hơn nữa hắc ám thiên cung nhân mạng tới điền vào. Đều là không cách nào phá vỡ này linh lực phòng vệ màn sáng. Tuệ Minh xa xa nhìn một màn này, lạnh giọng nói, Tả đạo chân cùng Huyền Quy nghe vậy đế tôn, cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, Huyền Quy đế tôn càng thêm chững chạc, nói, chúng ta cũng không thể buông lòng cảnh giác. Hắc ám thiên cung tìm cách mấy ngàn năm, bọn họ hao tổn không biết bao nhiêu người. Tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng buông tha. Trong hư không, ánh mắt của Khúc Linh Phong rét lạnh nhìn kia thiêu thân như vậy một màn. Ở nơi này ngắn ngủi bất quá mười mấy phút trong thời gian. Bọn họ hao tổn đội ngũ, không biết có bao nhiêu. Trong đó ngay cả thiên đế cảnh ma thần, đều là đạt tới hai tay số. Nhưng mà, gần đã là như vậy tổn thất to lớn. Bọn họ vẫn như cũ không cách nào dung chuyển tầng kia nhìn qua thật mỏng linh lực thủ hộ quang lưới. Này Mặc Nguyên họa đế lưu lại họa đạo phong ma đại trận. Đối với chúng ta hắc ám thiên cung thật là khắc tinh. Sau lưng Khúc Linh Phong, có mấy vị 36 tộc trưởng, vừa hận vừa sợ nói. Khúc Linh Phong sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn lãnh đạm nhìn thương vong thảm trọng hắc ám thiên cung đại quân. Cho đến mỗi một khắc, hắn trong hai mắt mới vừa xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ quỷ dị, một đạo mệnh lệnh lặng lẽ phát ra, nhất thời, vô số đạo đen ám ma tức lần nữa gào thét tới, có mấy chục đạo tu là cao tuyệt ma thần lẫn vào tấn công đội ngũ, thật nhanh hướng về kia họa đạo phong ma đại trận linh lực quang lưới đến gần. Cái này thiên mệnh tộc trưởng là điên rồi hay lại là sao? Tiếp tục như vậy, coi như hắn đem tất cả nhân mã đều là đầu nhập vào, cũng oanh không phá này họa đạo phong ma đại trận. Tuệ Minh nhìn kia liên tục không ngừng xông lại chịu chết hắc ám thiên cung mọi người, không khỏi cau mày nói, tả đạo chân cùng huyền quy đế tôn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đối phương hành vi, hiển nhiên rất là quỷ dị khó lường. Ở tại bọn hắn sau khi nghi hoặc, lại vừa là có rất nhiều gào thét tới hắc ám thiên cung cường giả, bị linh lực quang lưới quét trúng, trực tiếp biến thành hư vô. Ngay sau đó, lại một đợt theo nhau mà đến, thẳng xung linh lực thủ hộ quang lưới yếu kém nhất nơi. Linh lực thủ hộ quang lưới thủ hộ linh quang chiếu sáng mà ra, lần nữa trực tiếp quét chúng này một lớp hơn 10 đạo đen ám ma ảnh. Nhưng mà, không ngờ là, lần này ở linh lực quang lưới chiếu sáng bên dưới, kia hơn 10 đạo đen ám ma ảnh vẻn vẹn chỉ là có chút bị ngăn cản. Nhưng là, lại không có giống như còn lại hắc ám thiên cung cường giả một dạng trực tiếp hóa thành một sợi hắc vụ, ngược lại là tăng nhanh tốc độ tiến tới, đột nhiên hướng thủ hộ quang lưới vọt tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhận ra được một màn này, Tuệ Bĩnh, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn tất cả đều là lần lượt mặt đầy kinh hãi. Những thứ này hắc ám ma thần lại có thể ngăn cản linh lực thủ hộ quang lưới. Nhanh, cản bọn họ lại. Bốn người trong lòng nhất thời dâng lên một cổ nồng nặc bất an, quát to một tiếng, định trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm, bất quá, vào thời khắc này, trong hư không, sắp tới mười mấy vị 36 tộc tộc trưởng đồng thời xuất thủ, hạo hạo đáng đáng đen ám ma tức nhất thời che khuất bầu trời, trực tiếp hướng về phía bốn người hung hăng đánh tới. Thình thịch, nhất thời thiên băng địa liệt như vậy uy thế vọt tới. Tuệ Minh bốn người cũng là bị ngăn cản trong chớp mắt, mà giờ khắc này lại muốn xuất thủ ngăn trở kia hơn 10 đạo quỷ dị đen ám tộc thân hình rất cao ảnh, hiển nhiên đã muộn. Vì vậy, ở ngay dưới mắt bọn họ, kia hơn 10 đạo đen ám tộc trưởng trực tiếp hướng về kia một tầng cuối cùng phòng vệ linh lực quang lưới bắn mạnh tới. Mọi người chớ có kinh hoàng, họa đạo phong ma đại trận bài xích hết thảy đen ám ma tức. Chỉ cần bọn họ tiếp xúc được trung ương phong ấn đại trận bình chướng, ngay lập tức sẽ bị hòa tan. Chấm ngoặc kép, Huyền Quy Đế Tôn trầm giọng nói. Nhưng mà, thanh âm của hắn hãy còn chưa từng hạ xuống, kia hơn 10 đạo đen ám tộc thân hình rất cao ảnh, đó là chạm tới rồi phong ấn đại trận bình chướng, mà cũng ngay trong nháy mắt này, kia hơn 10 đạo đen ám tộc thân hình rất cao ảnh lại bộc phát ra hùng hồn linh lực quang mang, trước quanh thân đen ám ma tức trực tiếp vô căn cứ tiêu tan. Ngay sau đó, kia dâng trào linh lực quang mang cũng là bộc phát sáng chói, trong giây lát bộc phát ra linh lực. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, Tuệ Inh bốn người đều là hai mắt chợt co rụt lại, mặt đầy vẻ hoảng sợ hiện ra mà ra. Bởi vì vào thời khắc này, kia hơn 10 đạo vốn là hắc vụ quanh quẩn bóng người lại trực tiếp thúc dục thiên địa linh lực, mà càng thêm kỳ dị là cái loại này thiên địa linh lực hùng hồn trình độ đều đang là tản mát ra thiên đế cảnh uy thế. Này hắc ám thiên cung nhân làm sao có thể tu luyện ra linh lực? Phong ấn đại địa chi trung nhất thời một mảnh hốt hoảng, toàn bộ nhân giới tu sĩ đều là không cách nào tin nhìn tình hình trước mắt. Từ vừa mới bắt đầu trên người bọn họ đen ám ma tức đến xem, những người này hiển nhiên đều là thành thành thật thật hắc ám thiên cung người. nhưng bây giờ ở trên người bọn họ bộc phát ra hùng hồn linh lực, lại chút nào cũng không thua gì bọn họ nhân giới cường giả. Ở đó đông đảo hoảng sợ trong con mắt, kia hơn 10 đạo ánh sáng, cũng là chạm tới rồi họa đạo phong ma đại trận vòng ngoài bình chướng. Linh lực đột nhiên bạo xạ lúc này, phong ấn đại trận bình chướng màn sáng, lại không có tạo thành một chút ngăn trở, liền để cho bọn họ trực tiếp xuyên qua màn sáng, tiến vào phong ấn quảng trường phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.